Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1629. Một cái kia là Mạc Thiên Hồn, Thiên Thu Phủ, một chỗ các trong viện, nghe nói lần này mời chào gia đình, tới không ít biên tộc quần thiên tài, xác thực tới không ít người mới, Vũ Thường Tiên Tử. Ngọc Yến Phi Tiên cùng lão nhân tiên bọn người đều tới tham gia gia đình khảo hạch. Những người này trở thành Thiên Thu Phủ gia đình, ngày sau hào hào tài bồi thoáng cái, sẽ trở thành Thiên Thu Phủ trụ cột vững vàng. Không sai, mấy trăm năm về sau, bọn hắn chính là Thiên Thu Phủ chiến lực chủ yếu. Mấy cái lão giả ngồi ở trong viện, một bên cắt lấy trà, một bên đàm luận mời chào gia đình sự tình. Tại mấy cái lão giả lúc nói chuyện, mấy đạo bóng hình xinh đẹp vội vội vàng vàng xông vào các trong nội viện. Trông thấy cái này mấy đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong nội viện, mấy cái lão giả đều là lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bái kiến gia chủ, các vị trưởng lão, chúng nữ đi vào các trong viện, nhìn thấy các trong nội viện chúng lão nhao nhao cung kính hành lễ. Nhiễm, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn đứng ở trước mắt chúng nữ, Thiên Thu gia tộc gia chủ Thiên Thu Hoành Đồ thần sắc hiếu kỳ hỏi đến. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ tra hỏi, Thiên Thu Nhiễm mặt lộ vẻ giảo hoạt nụ cười, nói: Tổ phụ, Nhiễm nhi hôm nay quen biết một vị công tử, nghĩ mời tổ phụ thay Nhiễm mà đi làm mối. Làm mối? Thiên Thu Hoành Đồ biểu lộ sững sờ, đối Thiên Thu Nhiễm ngoài ý muốn không thôi. Đối với Thiên Thu Nhiễm hôn sự, bọn hắn đã từng cũng thu xếp qua, nhưng toàn bộ đều bị Thiên Thu Nhiễm cự tuyệt. Nghĩ không ra Thiên Thu Nhiễm lúc này tới đây lại là vì chuyện này, đem trong lòng kinh ngạc bình phục. Thiên Thu Hoành Đồ mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, cười nhạt nói: Nói một chút, đến cùng là người thế nào có thể làm cho chúng ta Nhiễm nhi như vậy tâm động? Tổ phụ, hắn gọi là Mạc Thiên Hồn, hắn là lần này gia đình khảo hạch bên trong một thiên tài. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ, Thiên Thu Nhiễm lộ ra thẹn thùng biểu lộ, bắt đầu giảng thuật Mạc Thanh Vân tin tức. Tham gia gia đình khảo hạch người, không đợi Thiên Thu Nhiễm lời nói xong, Thiên Thu Hoành Đồ sắc mặt đen chìm, ngữ khí phẫn nộ nói: Việc này ta không đồng ý, ta Thiên Thu Hoành Đồ tôn nữ há có thể cùng một cái gia đình kết thành đạo lữ? Thiên Thu Hoành Đồ rất tức giận, bọn hắn cho Thiên Thu Nhiễm giới thiệu đạo lữ, một cái kia không phải kỳ tài ngút trời, thân phận bất phàm, nhà đầu này không coi trọng coi như xong, bây giờ nàng vậy mà coi trọng một cái gia đình, cái này thật sự là quá hồ nháo. Tổ phụ, nhìn thấy Thiên Thu Hoành Đồ không đồng ý, Thiên Thu Nhiễm gương mặt xinh đẹp tái đi, vội vàng hướng Thiên Thu Hoành Đồ cầu khẩn. Không đợi Thiên Thu Nhiễm lời ra khỏi miệng, Thiên Thu Hoành Đồ chính là sắc mặt lạnh lẽo, quát lạnh nói: Việc này đừng muốn nhắc lại, ngươi muốn cùng cái kia Mạc Thiên Hồn kết thành đạo lữ, lão phu kiên quyết sẽ không đồng ý. Tổ phụ, ngươi trông thấy Thiên Thu Hoành Đồ thái độ này, Thiên Thu Nhiễm khóe mắt ửng đỏ, trên nét mặt hiện đầy vẻ phẫn nộ. Thiên Thu Hoành Đồ thực sự quá phận, thậm chí ngay cả nói đều không cho nàng nói xong, liền không đồng ý nàng cùng Mạc Thanh Vân kết thành đạo lữ. Nhìn thấy Thiên Thu Hoành Đồ thái độ này, bên cạnh cái khác mấy thiếu nữ đều là lộ ra mừng rỡ cùng khẩn trương biểu lộ. Các nàng mừng rỡ là Thiên Thu Hoành Đồ không đồng ý Thiên Thu Nhiễm cùng Mạc Thanh Vân kết thành đạo lữ, các nàng hy vọng tựu tăng lớn một chút. Trái lại, các nàng cũng đang lo lắng, nếu là các nàng nói ra ý nghĩ của mình, trưởng bối của mình có thể hay không cũng phản đối. Nhìn thấy chúng nữ biểu hiện như vậy, Thiên Thu Hoành Đồ đám người nhíu mày, mơ hồ phát hiện một chút không thích hợp. Mạt Mạt, mấy người các ngươi một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ, có phải hay không lại đã làm gì chuyện xấu. Thiên Thu Hoành Đồ bên cạnh một cái lão giả, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nghiêm âm thanh hỏi đến Thiên Huyễn Mạt Mạt. Hắn thời khắc này cử động như vậy, thứ nhất là làm dịu trước mắt xấu hổ, thứ hai là muốn biết trung nữ ý đồ đến. Cái này, Thiên Huyễn Mạt Mạt mặt lộ vẻ vẻ mặt ngượng ngùng. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nói, tổ phụ, ta cùng Nhiễm tỷ các nàng tới đây, cũng là nghĩ xin ngươi cho ta làm mối. Ngươi cũng muốn làm mối, cái này cái trưởng lão biểu lộ ngẩn ngơ, đầu óc có chút không đủ dùng. Hôm nay đây là thế nào, làm sao đều chạy đến tìm người nói môi tại cái này cái trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, Thiên Thu Hoành Đồ sắc mặt nghiêm một chút, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chúng nữ, hỏi, mấy người các ngươi nha đầu, chẳng lẽ cũng cùng các nàng đồng dạng, muốn cho chúng ta cho các ngươi làm mối sao? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau một phen, cuối cùng còn nhẹ gật đầu, thừa nhận ý nghĩ của mình. Thiên Thu Hoành Đồ bọn người trợn tròn mắt, nghĩ không ra, mấy cái này nha đầu tới đây, vậy mà đều là vì việc này. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Thiên Thu Hoành Đồ mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, nhìn về phía bên cạnh Thiên Thu Lam trùng nữ, hỏi, mấy người các ngươi đều nói một câu, các ngươi đều nhìn chúng nhà kia thanh niên tài tuấn, giống như môn đăng hộ đối, chúng ta ngược lại là có thể đi thu xếp thoáng cái. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ nghe được lời này, bên cạnh mấy cái trưởng lão toàn bộ lộ ra hiếu kỳ biểu lộ ra. Chúng ta tại Thiên Thu Hoành Đồ mấy người ánh mắt dưới, Thiên Thu Lam trùng nữ ấp úng nửa ngày, thẹn thùng nói, chúng ta mấy cái nhìn chúng người liền là Nhiễm Nhi coi trọng Mạc Thiên Hồn công tử, mấy cái nha đầu coi trọng cùng là một người. Thiên Thu Hoành Đồ bọn người lần nữa biểu lộ ngẩn ngơ, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Đây là cái gì cái tình huống, chẳng lẽ Mạc Thiên Hồn thật như thế ưu tú, hồ nháo. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Thiên Thu Hoành Đồ gầm thét một tiếng, cả giận nói, các ngươi là bực nào thân phận, há có thể cùng một cái gia đình kết thành đạo lữ. Thiên Thu Hoành Đồ càng nghĩ càng giận, đối Mạc Thanh Vân ấn tượng cũng biến thành càng ngày càng không tốt. Cái này Mạc Thiên Hồn thật to gan, dám chần chừ đùa bỡn ta Thiên Thu phủ nữ tử tình cảm. Thiên Thu Hoành Đồ sắc mặt âm trầm, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Gia chủ bớt giận, trước hết để cho các nàng nói một câu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhìn thấy Thiên Thu Hoành Đồ mặt lộ vẻ phẫn nộ, Thiên Thu Hòn Gai vội vàng mở miệng thuyết phục, đối Thiên Thu Nhiễm bọn người nháy mắt ra dấu. Gặp Thiên Thu Hòn Gai đối với mình bọn người nháy mắt, Thiên Thu Nhiễm lập tức hiểu ý, một mặt ngưỡng mộ biểu lộ nói, Mạc công tử, hắn là tới tham gia gia đình khảo hạch người bên trong, thiên phú cao nhất một người, cốt linh chỉ có 27 tuổi, tu vi lại đạt đến tinh túc vị tình trạng các loại. Chờ, người mới vừa nói cái gì? Nghe được Thiên Thu Nhiễm lời nói, Thiên Thu Hoành Đồ lập tức biểu lộ chấn động, kinh ngạc nói, ngươi nói, cái này Mạc Thiên Hồn cốt linh vẻn vẹn 27 tuổi, tu vi liền đạt đến tinh túc vị, không sai. Lúc ấy tất cả mọi người thấy được. Thiên Thu Nhiễm một mặt khẳng định, chỉ bên cạnh Thiên Thu Lam trùng nữ, ý tứ trùng nữ toàn bộ đều thấy được. Nhìn thấy Thiên Thu Nhiễm cử động lần này, Thiên Thu Hoành Đồ hướng bên cạnh trùng nữ nhìn lại, muốn chứng thực Thiên Thu Nhiễm thật giả. Gia chủ, Nhiễm tỷ nói một điểm không giả, Mạc công tử đúng là thiên phú hơn người. Ta dám khẳng định, cho dù toàn bộ Thiên Thu phủ bên trong, cũng không ai thiên phú có thể cùng hắn so sánh. Đừng nói Thiên Thu phủ, liền xem như toàn bộ Thiên Huyễn nhất tộc, chỉ sợ cũng không người có thể cùng hắn so sánh. Tại Thiên Thu Hoành Đồ bọn người ánh mắt dưới, Thiên Thu Lam Trung Nữ một mặt nghiêm túc, giảng thuật Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện. Trông thấy Thiên Thu Lam Trung Nữ biểu hiện, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người trao mày, từng cái trầm mặc không nói. Gia chủ, giống như Nhiễm tiểu thư không giả. Cái này Mạc Thiên Hồn đúng là ngút trời kỳ tài. Bực này kinh khủng tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá dọa người. Chẳng lẽ Mạc Thiên Hồn là thánh nhân chuyển thế sao? Bất luận có phải hay không thánh nhân chuyển thế, hắn đều là hiếm có thiên tài. Khó trách mấy cái này nha đầu đều sẽ đối cái kia Mạc Thiên Hồn động tâm. Người này đúng là cực kỳ bất phàm. Tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ tán thưởng, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân công nhận mấy phần. Nghe được tất cả trưởng lão, Thiên Thu Hoành Đồ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Lại nói, Nhiễm, ngươi đem Mạc Thiên Hồn tình huống cụ thể tỉ mỉ hướng ta giảng thuật một lần. Giống như ngươi dám nói bậy, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Vâng, tổ phụ. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ nghe được lời này, Thiên Thu Nhiễm mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu giảng thuật Mạc Thanh Vân tình huống. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Thu Hoành Đồ cái này biểu hiện nghiễm nhiên là đối Mạc Thanh Vân thấy hứng thú. Sau đó, theo Thiên Thu Nhiễm không ngừng giảng thuật, Thiên Thu Hoành Đồ đám người trên mặt vẻ khiếp sợ thì là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thiếu Khuynh, đợi Thiên Thu Nhiễm lời nói xong, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người trầm mặc. Cái này Mạc Thiên Hồn vẻn vẹn tinh túc vị, thế mà có thể lớn một địch nhiều, cường thế đánh bại Ngọc Yến Phi Tiên bọn người. Nếu là Nhiễm tiểu thư không giả, kia kẻ này thiên phú đúng là thiên huyễn nhất tộc không người có thể so. Dùng Mạc Thiên Hồn bực này kinh khủng thiên phú, hắn làm sao lại đến Thiên Thu phủ khảo hạch gia đình? Tiểu tử này đến ta Thiên Thu phủ nên không phải có mục đích gì a? Biết được Mạc Thanh Vân thiên phú, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người vừa sợ lại lo lắng. Hắn không thể tin được một cái thiên phú xuất chúng như thế người hội sẽ cam tâm tại Thiên Thu phủ là một cái gia đình. Kỳ Nam, ngươi đi đem cái kia Mạc Thiên Hồn mang đến, lão phu muốn gặp một lần hắn. Thiên Thu Hoành Đồ vẫy vẫy tay, đối một thanh niên phân phó một câu, để hắn đi đem Mạc Thanh Vân kêu đến. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ phân phó, người thanh niên này gật đầu lên tiếng, lập tức tiến đến gọi đến Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân đi theo xám y lão giả sau lưng, đi tới một cái sân rộng rãi bên trong. Tại cái viện này bên trong, hết thảy có 10 cái cung điện, hẳn là cho Mạc Thanh Vân 10 người ở lại. Từ nay về sau, các ngươi 10 người tự cư ngụ ở nơi này. Mạc Thanh Vân dò xét 10 cái cung điện lúc, xám y lão giả đối bọn hắn bàn giao một câu, lại nói, trời sáng, gia chủ hẳn là liền sẽ gọi đến các ngươi, ban cho các ngươi Thiên Thu gia tộc tộc họ. Từ đây các ngươi liền là Thiên Thu phủ người. Chúng ta biết. Nghe được xám y lão giả, Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao gật đầu. Lúc này, cái kia gọi Kỳ Nam thanh niên đi tới cái viện này bên trong. Kỳ Nam thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Xem đều Thiên Thu. Kỳ Nam đi vào trong viện, xám lão giả mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, vội vàng hướng cái trước đi hành lễ. Đối với xám y lão giả hành lễ, Thiên Thu Kỳ Nam đạm mạc nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân bọn người, nói, trong bọn họ, một người kia là Mạc Thiên Hồn, lập tức để hắn theo ta đi gặp gia chủ. Kỳ Nam thiếu gia, vị này liền là Mạc Thiên Hồn. Nghe được Thiên Thu Kỳ Nam tra hỏi, xám y lão giả đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân. Theo xám y lão giả tay, Thiên Thu Kỳ Nam ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, lạnh lùng nói, ngươi đi với ta một chuyến đi. Thiên Thu Kỳ Nam lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía ngoài viện đi đến. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, theo Thiên Thu Kỳ Nam cùng rời đi. Trọng nhân quả thiện ác,